Chương 189 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh đổ mộ tổ. Long kẻ điên chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ sệt, hắn chính là một cái kẻ điên, chiến đấu kẻ điên, một khi đánh lên, hắn liền sẽ hoàn toàn không thèm đến xỉa, không quan tâm sinh tử, không chết không thôi tồn tại. Nhưng là hắn tu vi dù sao chỉ là chiến tông nhị cấp, so với Nam Cung vô địch chiến tông điên phong chênh lệch quá xa, cho dù nắm giữ long huyết huyết mạch cũng vô pháp bù đắp chênh lệch lớn như vậy. Nam Cung vô địch liên tiếp lui về phía sau va chạm ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút thương bạch, nhưng là Long Tam Phong thương quá nặng, từ cao không trung rơi xuống, nện trên mặt đất, trong miệng liên tục phun ra máu đen đến, một thời gian nằm trên đất không đứng dậy được, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc cơ nhục đều giống như muốn xé rách bình thường, trong cơ thể huyết dịch càng là chịu đến huyết hải chưởng xung kích biến đến mức dị thường rung chuyển, huyết quản đều phải bị căng nứt đi, cực kỳ khó. Chịu y đáng chết. Nam Cung vô địch chửi bới một tiếng, ngài thật sự là cái kẻ điên, bất quá. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Nam Cung vô địch hơi động, nhằm phía Long Tam Phong, lần này hắn một định bất hội buông tha Long kẻ điên, người của Long gia đều thật là đáng sợ, hoàn toàn chính là liều mạng tồn tại. Long Tam Phong chật vật từ dưới đất bò dậy, cắn răng hung tàn nói, ngay trở lại. Vẫn là bất cụ, vẫn là đồng dạng hung hăng, ngông cuồng, Long gia bản tính của con người chính là như thế. Nam Cung vô địch khinh bỉ cười nói, Long kẻ điên, xuống địa ngục đi thôi. Hơi động, bay tới giữa không trung, huyết hải chưởng bổ về phía Long người điên thiên linh cái, một chưởng này bổ trúng, Long Tam Phong chắc chắn phải chết kia cha. Long chiến hải gào thét như sấm, một bước bay ra ngoài, trực tiếp dùng thân thể cản đi tới y ầm. Long chiến hải bị oanh xuống, nện trên mặt đất nhanh chóng rạn nứt ra, liên tục phun ra máu tươi đến e đại bá. Long Phi vô cùng lo lắng, cũng đang không ngừng xông tới, nhưng là... cái này trận pháp bất luận hắn làm sao liều mạng đều vô dụng, hoàn toàn không phá được trận pháp. Nam Cung vô địch rơi quyền kế tiếp đánh vào Long Tam Phong trên người, cũng đưa hắn đánh bay ra ngoài, hai phụ tử ngược lại cùng nhau. Nam Cung vô địch thật sự quá mạnh mẽ, hắn tu vi hoàn toàn nghiền ép Long Tam Phong, chênh lệch về cảnh giới là khó để bù đắp. Nam Cung vô địch từng bước đi hướng Long Tam Phong, nhìn chằm chằm Long Phi lạnh lùng cười nói, muốn cứu ngươi gia gia sao? Quỳ xuống đến a, quỳ xuống để van cầu ta a. Ha ha ha, kia ngươi để cho ta nếm trải mất con nỗi đau, tan tôn nỗi đau, hiện tại ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt ngươi gia gia, ngươi đại bá chết ở trước mặt ngươi, ta sẽ dùng tối tà những thủ đoạn từng điểm giết chết hai người bọn họ. Long Phi, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi, ha ha ha. Nam Cung vô địch cực kỳ đắc ý, Long Phi hai tay nắm lấy then chốt nổ vang, kệ Nam Cung vô địch, ta thao ngươi tổ tông. Nam Cung vô địch cười ha ha nói, kệ nổi giận chứ. Trong khi nói chuyện, Nam Cung vô địch một cước đạp ở Long Chiến Hải trên người, một phát bắt được tóc của hắn bỗng nhiên kéo một cái, đem Long Chiến võ đầu cho kéo lên nhìn Long Phi, nói, nghệ Long Chiến Hải, nhìn thấy ngươi chất tử sao? Ha ha ha, y Long Phi, sảng khoái sao? Ha ha ha, giữ tận cười thoải mái lên, Long Phi móng tay cạm bẫy trong thịt, tiên huyết tích chảy xuống, không ngừng xung kích, nhưng là vẫn là xông bất phá cái này trận pháp, liều lấy hết tất cả lực lượng vẫn không được, Long Tam Phong trầm trầm nói ra, nghệ tiểu phi, trước tiên phá trận. Nói xong, Long Tam Phong thân thể bắn ra, bỗng nhiên vọt một cái, lại một thứ tướng hết thảy lực lượng thả ra ngoài, đánh hướng Nam Cung vô địch, thì không biết tự lượng sức mình. Nam Cung vô địch miệt thị cười lạnh một tiếng, nói, ê Long kẻ điên, ngươi quá yếu. Cho ta hảo hảo nằm xuống. Hữu chưởng hơi động, không đợi Long Tam Phong công kích hạ xuống, hắn một quyền vỗ xuống đi, y oanh. Long Tam Phong bị nặng nề oanh trên mặt đất, tiên huyết cuồng phun. Long Tam Phong lại một lần nữa hô lớn, nghe tiểu phi, ngươi muốn đối với thư mình, quả long trận ngươi đều phá hết, thiên la địa võng trận ngươi cũng có thể. A, Long Tam Phong lại một lần xông lên, Long Chiến Hải cũng giống vậy, bùng nổ ra toàn bộ lực lượng, nghe phá trận. Phá trận. Đến cùng muốn thế nào năng lực phá trận đâu này? Nhìn gia gia cùng đại bá không ngừng bị Nam Cung vô địch nghiền ép, Long Phi thật sự rất khó tỉnh táo lại, từ vừa mới bắt đầu hắn chỉ tại không ngừng xông phá trận pháp. Muốn lợi dụng trên người mình vô địch phòng ngự phá tan, có thể là hoàn toàn không được, phá trận trước đó, trước tiên phải tìm được trận nhãn. Long Phi não hải điên cuồng chuyển động, cái trận nhãn là nơi nào? Trận nhãn là nơi nào? Là Nam Cung vô địch. Không, không phải hắn. Long Phi lần thứ nhất xông tới cảm ứng đạo Nam Cung vô địch trên người chân khí phun trào, hắn trên người chân khí cùng thiên la địa võng trận pháp hoàn toàn không có bất kỳ liên quan, cho nên Nam Cung vô địch không phải trận nhãn. Hắn chỉ là khởi động trận pháp người, trận nhãn ở nơi nào, hay đến tột cùng đang ở đâu vậy? Trận pháp, nhất định có một cái trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn phá hỏng là có thể phá tan này trận pháp. Quả Long trận trận nhãn là địch nhân mình, nhưng là Thiên La Địa Võng Tuyệt Sát trận trận nhãn là cái gì chứ? Long Phi bỗng nhiên ngồi khoanh chân, trong đầu nhanh chóng xoay tròn, khí tức không ngừng khuếch tán, đem những này quỷ hồn chiến sĩ liệm nhận, hắn đang tìm trận nhãn. Nhìn Long Phi như vậy, Nam Cung Vô Địch lạnh lùng cười ha hả, nói: "Ngụy Long Phi, nhắm mắt lại làm gì? Không đành lòng nhìn thấy ngươi gia gia, ngươi đại bá chết à? Ha ha ha, kỳ tiểu súc sinh, ngươi không muốn xem đúng không? Ta càng phải cho ngươi xem." Nam Cung Vô Địch bỗng nhiên hơi động, đem nửa đoạn đồ long đao cho Triệu Hoán đi ra, âm lãnh lạnh cười rộ lên, nói: "Ngụy Long gia chí tôn, gia chủ chết ở Long gia chí tôn thần khí đồ long đao lên, một cái định phi thường có ý tứ, ha ha ha, kỳ tiểu súc sinh, lẽ nào ngươi không muốn nhìn một chút sao?" Nói xong, Nam Cung Vô Địch liền đem đồ long đao gác ở Long Chiến Hải trên cổ, nhếch miệng cười nói: "Kỳ tiểu súc sinh, mở mắt ra xem một chút đi, đây là ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Long Chiến Hải rồi, lập tức liền đến phi ngươi gia gia, cuối cùng chính là ngươi rồi, ha ha ha." Liền ở hắn động thủ trong nháy mắt, Long Phi hai mắt vừa mở, Nam Cung Vô Địch lập tức thoải mái cười ha hả, nói: "Ở như vậy là được rồi nha, mở mắt ra nhìn, đây là cỡ nào tươi đẹp sự tình a." Long Phi đứng dậy, y tiểu bạch, băng hỏa. Oanh! Oanh! Hai đầu thần thú từ chiến sủng không gian đi ra, thần thú oai vô cùng dũng mãnh, hai con tức giận con mắt càng làm cho nhân tâm phát lạnh ý, hai người bọn họ cũng là vô cùng phẫn nộ, liền hận không thể đem Nam Cung Vô Địch cho xé rách thành mảnh vỡ. Hai đầu thần thú a, ta rất sợ đó nha. Nam Cung Vô Địch hưng phấn nói, tiếng nói biến đổi, thanh âm gầm lên: "Gã tiểu tạp chủng, ngươi đi ra a, lao ra thả thần thú cắn ta a, ha ha ha." Cười lớn, đắc ý cười lớn, vô cùng hung hăng. Cũng vào lúc này, Long Phi ánh mắt một dữ tợn, âm lãnh lạnh nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Địch nói: "Gã Nam Cung Vô Địch, trận to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng rồi. Ta, Long Phi, muốn đánh đổ ngươi Nam Cung gia mộ tổ rồi." Số từ 1792.